Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 044, 3. Ngươi nên tin tưởng Thường. Enzo thấy nàng rõ ràng đã động tâm, nhưng do dự, liền không ngừng cố gắng. Nói, hắn đã nói lời nói, chưa từng có nuốt lời. Callisto tâm niệm chuyển động. Pandora cùng một cái khác giống cái ác ma cũng ở phía dưới này. Ngươi tại sao không tìm nàng? Enzo ngẩn ra, Pandora cũng ở phía dưới. Lập tức lắc đầu, hiếm thấy lộ ra một tia xem thường. Ta xem thường nàng, Enzo thả ra lực lượng thần hồn. Quả nhiên cảm ứng được Pandora khí tức. Chỉnh lén lén lút lút tiếp cận những người bị thương không thể chiến mà triệt đến lỗ sâu không gian. Một bên Titan cự thú, như vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh. Callisto cười cợt, đưa tay tiếp nhận cái kia viên bao bọc hào quang màu nhũ bạch màu tím tiểu cầu. Chỉ cần đưa lên đến bên kia, đúng không? Chỉ cần đầu bỏ qua. Enzo rất khẳng định gật đầu. Được, Callisto nắm chặt tiểu cầu. Làm xong chuyện này, ta đem ẩn cư lúc trước, ẩn cư địa phương. Ngươi để Thường Uy trực tiếp đến tìm ta, ta liền không chờ hắn. Enzo nhưng đem nàng gọi lại. Callisto, ngươi phải biết, ngươi đem này quả bom đầu bỏ qua, cũng không phải là không gặp nguy hiểm. Chúng ta bất luận người nào cũng không dám khinh thường hắn. Đưa cái này nắm lấy. Nàng đem một tấm lệnh bài đưa cho Callisto. Ở ngươi đưa lên này quả bom thời điểm, hắn nhất định sẽ nhận biết. Ngươi dùng pháp lực thôi thúc này tấm lệnh bài là có thể trực tiếp thoát đi. Callisto sửng sốt một chút. Đây là ngươi chủ ý vẫn là Thường Uy? Ta nên cảm tạ các ngươi sao? Tùy ý, Enzo nói. Nếu như đến thời điểm không có nguy hiểm gì, ngươi có thể không cần. Callisto gật đầu, hóa thân một đạo bích lục ánh sáng, giữa trời xoay một cái, đâm vào nước biển không gặp. Lưu lão tướng quân ở một bên từ đầu nghe được vĩ. Lúc này Callisto rời đi. Hắn nói cách khác, chúng ta biệt đội đánh thuê có thể giải tản đi. Enzo cười nói, đúng đấy, mỗi một người chiến sĩ đều là quý giá. Không phải sao? Lão tướng quân cười ha ha. Ta phải cảm tạ các ngươi, đều là ân huệ lang. Ai cũng không muốn để bọn họ đi chịu chết. Mặc dù có to lớn ý nghĩa ta cũng sẽ đau lòng a. Lúc này, một vệt sáng xanh rơi vào trước mặt, hiện ra Thiệu Lệ Văn thân hình. Enzo bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngươi đến rồi, Linda thế nào rồi? Thiệu Lệ Văn nói, còn không tỉnh, ta đem nàng đưa đến Bồng Lai đảo đi tới. Sau đó nhìn về phía Lưu lão tướng quân. Lão tướng quân, lại gặp mặt. Lão tướng quân cười nói, xem ra tình huống rất tốt. Thiệu Lệ Văn cười lắc lắc đầu. Tất cả vấn đề căn nguyên đều ở lỗ sâu không gian một bên khác. Bên kia mới là quyết định tất cả địa phương. Chúng ta cũng là đánh làm trợ thủ. Ở góc viền đi như vậy vài bước kỳ thôi. Tình huống tốt xấu không khỏi chúng ta quyết định. Chúng ta cũng không thể thiếu. Enzo nói bổ sung, Thường nhất cử nhất động đều phải muốn thật cẩn thận. Hắn không thể làm, chúng ta tới làm. Ngay ở Thường Uy đi hướng về lỗ sâu đối diện hành tinh lỗ hổng bên trong, Thiệu Lệ Văn nhận được Thường Uy tin tức, lập tức thừa cơ hội này hành động lên. Nàng độn hướng về Ba Lan, trước đem Bilit cái kia tòa nhà lớn đánh thành phế tích, cũng lấy đi Thường Uy ở lại bên trong mấy món đồ. Sau đó dựa theo Thường Uy cho nàng chỉ dẫn, đến ác ma luyện ngục cứu đi Linda. Vừa đến một hồi, không tới nửa giờ, sau khi trở về, trước đem Thường Uy chuẩn bị đồ vật, bên trong bao quát cái kia viên màu tím tiểu cầu cùng thuộc về Linda lệnh bài giao cho Enzo. Sau đó xử lý Linda trên người vấn đề, dựa theo Thường Uy tin truyền cho nàng tức bên trong phương pháp. Rất mất công sức mở ra Linda cầm cố, gồm Linda đưa đi Bồng Lai. Hiện tại nên chúng ta, Thiệu Lệ Văn cười, giữa hai lông mày lộ hết ra sự sắc bén. Một cái sát cơ phun ra nuốt vào phi kiếm vòng quanh nàng bay lộn. Nàng khẽ cười một tiếng, bước đi không vào biển nước. Enzo cợt cợt, lòng bàn tay nâng càn khôn bình, theo sát đi tiến vào trong biển. Lưu lão tướng quân hít một hơi thật sâu, xoay người hét lớn, nghe ta hiệu lệnh, làm tốt tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh binh khí chuẩn bị. Ngoặc kép, vách núi trên, bên cạnh bàn ăn, Mắc Thường Uy một mặt không nói gì nhìn cầm lấy dao nĩa gõ mâm không bi lít. Cảm thấy cái này ác ma lãnh chúa thật quá sao khôi hài tới cực điểm. Trong lòng nhưng nghĩ, Thiệu Lệ Văn các nàng lúc này nên đã hành động lên chứ. Vừa lúc đó, Bilit vẻ mặt hơi động, bỏ lại dao nĩa ngẩng đầu hỏi Mắc Thường Uy. Cái kia nữ, ngươi đem nàng thả chỗ nào rồi? Mắc Thường Uy vừa nghe, trong lòng vẻ vui mừng lộ đầu, thuấn tức bị đè xuống, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ, lập tức bừng tỉnh, ngươi là nói cái kia nữ. Ngay ở ác ma luyện ngục bên trong, nếu ở ác ma luyện ngục bên trong, Bilit con mắt hư lên, ta cầm cố sức mạnh của nàng, bị người giải trừ, a, Mắc Thường Uy hành động xuất chúng, nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao sẽ, hẳn là cái kia gọi Thường Uy, Bilit nhếch miệng, lộ ra tùm nha, thật là một tên lợi hại, cơ hội tìm thật là chuẩn. Lập tức phàn nàn nói, người lúc đó nên đem nàng mang tới. Mắc Thường Uy vẫy vẫy tay, người không nói, hơn nữa Bilit, người biết, ta đều là lần đầu tiên tới. Chỗ này đối với người rất trọng yếu, ta không thể đem nàng mang tới. Bilit không nói gì, một lúc lâu, người là đúng, là ta tính sai, thôi, cứu đi liền cứu đi đi. Cứu đi ta lại nắm về chính là, hắn thở dài, trên mặt vẻ mặt thư giãn một nửa, nhưng đột nhiên đứng lên, bàn đều cho lật tung, hai đạo ánh mắt như hai chi tên dài, từ trong ánh mắt của hắn bắn ra đến, hướng cánh cửa không gian hộ đầu bắn xuyên qua. Bilit gào thét, là ai? Callisto, tiện nhân, lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt không tới, Bilit đã xuất hiện ở cánh cửa không gian hộ bên cạnh. Chỉnh thấy một viên bao bọc hào quang màu nhũ bạch màu tím tiểu cầu từ bên trong bay ra ngoài. Bilit đưa tay ra, vốn là trắng nõn nhân loại bàn tay, vào lúc này biến thành to lớn quấn quanh ngọn lửa móng vuốt. Cào nát không gian, ý đồ đem tiểu cầu cầm cố, Mắc Thường Uy đứng ở vách núi nhìn lên. Khóe mắt lộ ra một tia mịt mờ nụ cười, ý nghĩ lập tức hơi động, ba, lại như hôn môi đánh cái ba, màu tím tiểu cầu ở ngoài bao bọc màu trắng sữa bọt khí nổ tung. Hào quang màu nhũ bạch lóng lánh một hồi, liền hóa thành vô hình, Bilit tay, vào đúng lúc này, phảng phất bị người đẩy lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau nữa. Một loại không có thể nghịch chuyển sức mạnh to lớn, vào đúng lúc này như ánh mặt trời rải rác, tự có một bàn tay lớn, từ chỗ ấy lao qua, cánh cửa không gian lại như ngọn nến như thế, lấp lóe mấy lần, hoàn toàn biến mất không gặp, ửng đỏ chỉ xuôi mùi lưu hoàng dung nham mặt đất dường như trong nháy mắt trải qua vô số năm, dĩ nhiên mọc ra một mảnh bãi cỏ. Lấy hồng thủy tàn phá giống như tốc độ bốn phương tám hướng trải rộng ra. Trong lúc nhất thời càng như hồi xuân đại địa, Bilit gào thét kinh thiên động địa, nhưng biến hóa như thế chỉ là bước thứ nhất, mất đi trắng sữa bọt khí cái bọc màu tím tiểu cầu. Ngay lập tức hóa thành một mảnh tử yên, này khói thuốc dường như hoạt như thế, ở hô hấp trong lúc đó liền lướt qua hồi xuân đại địa mặt cỏ. Đem mặt cỏ hoa quay cho tàn, sau đó ở ngăn ngắn hai cái hô hấp trong lúc đó. Phủ kín phạm vi mấy trăm dặm không gian, cũng hướng về chỗ xa hơn gieo hạt, mà bị tử yên bao phủ sinh vật nhà xưởng. Vùng lớn khô héo, héo tàn,